Chiến thần tiểu nông dân, tác giả, Tàn Kiếm, thực hiện, Thư viện báo, chương 48, quỷ thị nữ cổ tuyết giao. Ta lần thứ nhất hoài nghi, là lần đầu tiên khi thấy ngươi đợi, ngươi câu kia, hù chết bảo bảo. Nói đến quá tự nhiên, một cái lão đầu tử lại thế nào bị ổi vô xì. Tại lúc nói những lời này đợi, sẽ không như vậy đương nhiên. Sở Nam nói ra, cổ tuyết giao lạnh lùng, châm chọc nói, chỉ là điểm ấy, ngươi liền bắt đầu hoài nghi. Nàng, dạy bảo, thật sự là thành công đâu. Sở Nam lắc đầu, nói, lần thứ hai, là đề cập 8 năm trước sự việc, ngươi tâm tình biến hóa quá cực đoan. Cổ tuyết giao trầm mặc. Sở Nam lại nói, lần thứ ba, ngươi gọi ta, Sử Nam, đùa nghịch thời điểm, là một loại, trêu chọc, ngữ khí, một cái bỉ ổi lão đầu. Hơn nữa còn là một người nam nhân, là tuyệt sẽ không nhiều lần đùa giỡn một nam nhân khác là, chỗ. Chỉ có thiếu nữ mới có thể đối, Sử Nam, trêu chọc cùng có hứng thú. Cổ tuyết giao khuôn mặt có, chút động, còn có đây này, Sở Nam phân tích nói. Lần thứ tư, âm binh mượn đường, cần nữ quỷ, xinh đẹp nữ quỷ, điều này nói rõ, chúa tể già, cũng là nữ quỷ, mà lại là xinh đẹp nữ quỷ, chỉ có dạng này, mới có thể thành đoàn thể trong hiện thực, người gặp qua một đoàn đều là nữ binh đoàn trưởng là nam sự việc sao? Cứ việc người các loại che giấu, nhưng như ta nói, quá gượng ép, biểu diễn dấu vết quá nặng. Cổ tuyết giao châm chọc nói, ta đương nhiên không có ngươi như thế âm hiểm, xảo trá, vô sỉ. Sở Nam nói, không, ngươi so với ta càng âm hiểm, xảo trá, vô sỉ, thậm chí ác hơn. Cổ tuyết giao cười lạnh một tiếng, không nói gì, thực sự cuối cùng xác định thời điểm, ta là có chút khó có thể tin, nhưng... đây đúng là sự thật cuối cùng xác định ngươi là cổ tuyết giao. Là tiểu nữ quỷ kia đưa ngươi nhìn thấu. Đương nhiên, ta thiên mắt thấy ở trên thân thể ngươi, cũng có thể đem ngươi nhìn thấu. Nhưng ngươi một mực tránh đi ta thiên mắt, nguyên nhân căn bản là tránh đi thân phận. Mà tại ta thiên mắt mở ra về sau, ngươi muốn rời khỏi, chính là sợ bại lộ. Cho nên ngươi nói cho ta biết. Ta thiên mắt thấy ngươi ngươi hội hôi phi yên diệt, đều là ngươi cố ý như thế. Cổ tuyết giao nghe vậy, châm chọc nhìn lấy Sở Nam, nói, ngươi đã thấy như thế thấu triệt, còn giả vờ ngây ngốc, ngươi cũng không phải vật gì tốt. Sở Nam thở dài, nói, ngươi như nhìn như vậy, ta cũng không cách nào. Tiểu nữ hài nhìn ra thân phận của ngươi, tiếng la, tiểu tỷ tỷ. Cái kia cái cuối cùng, tỷ chữ không có kêu đi ra. Bị ngươi ngăn cản, lần thứ hai, ngươi hóa thân tuấn giật thiếu niên, đi an ủi nàng, trên thực tế vẫn là đi cảnh cáo nàng. Nhưng ngươi xem thường nàng năng lực, kém chút ăn thiệt thòi. Tiểu nữ hài lại hô là, tiểu tỷ tỷ, mà không phải, đại ca ca, liên hệ ngươi một hệ liệt kinh lịch. 8 năm trước thảm án. So sánh ta mấy năm nay siêu tập liên quan tới cổ gia tin tức 8 năm trước. Cổ gia tuyệt thế nữ tử hiếm thấy. Thiên tài đại tiểu thư cổ tuyết giao. Dẫn bạo nổ thuốc tự sát sự việc. Không khó suy đoán ra. Ngươi cũng là vị kia thiên tài đại tiểu thư. Tuyệt thế nữ tử hiếm thấy cổ tuyết giao. Sở Nam nghiêm túc nói. Ngươi rất lợi hại thông minh. Nhưng ta trước đó nói. Lại cũng không phải nói chuyện giật gân. Cổ tuyết giao nghiêm túc hận ý hiển hóa. Nhưng lại dần dần yên lặng. Ta biết. Nhưng. Muốn nghe hay không ta ý tưởng chân thật. Sở Nam nghiêm mặt nói. Nói một chút. Cổ tuyết giao không khỏi nhìn Sở Nam liếc một chút. Thái độ y nguyên lạnh. Lại cũng đã có thể cùng Sở Nam bình tâm tĩnh khí giao lưu. Chí ít. Đây đã là một loại tiến bộ. Ta muốn nói là, rác rưởi thị nữ lại như thế nào? Quỷ hồn linh thể thị nữ lại như thế nào? Chỉ muốn đi theo ta Sở Nam. Cuối cùng, đều sẽ trở thành tuyệt thế tiên nữ, vô địch thần nữ. Một cái dựa vào thị nữ trưởng thành chiến thần, cũng là phế vật, mục ngươi, là đỡ không nổi a đấu. Mà ta Sở Nam, theo giác tỉnh bắt đầu, cũng chỉ tin tưởng ta chính mình thực lực, ta năng lực chính mình. Liền xem như chính thức chiến thần tái thế, đứng trước mặt ta, ta cũng tuyệt không sợ nửa phần. Nên đánh hắn mặt thì đánh hắn mặt, nên đá hắn ôm trứng thì đá hắn ôm trứng, không bị trói buộc phóng túng, tùy âm sở dục. Cái gì là không bị trói buộc phóng túng? Cái gì lại là tùy tâm sở dục? Tại ta hiểu, chiến thần truyền thừa cũng là khinh thường tam giới. Duy ta xưng hùng, quy tắc là chết, cường giả chế định quy tắc, người yếu phục tùng quy tắc, bị quy tắc chỗ nô dịch. Cổ Tuyết Giao, có nguyện ý hay không? Trở thành ta linh thể thị nữ, ta có một chén canh, phân ngươi một nửa, ta như thành chiến thần, nhất định để ngươi trên đời phi tiên, thành tựu vô địch thần nữ. Sở Nam ngữ khí kiên định, ánh mắt đồng dạng kiên định. Cổ Tuyết Giao bình tĩnh nhìn lấy Sở Nam, một khắc này, nàng tâm bị Sở Nam ngôn ngữ rung động. Ngươi nguyện ý giúp ta báo thù sao? Dù là cùng khắp thiên hạ là địch. Cổ Tuyết Giao bỗng nhiên dò hỏi, dù là đối địch với toàn vũ trụ cũng nguyện ý? Sợ, như sợ ta Sở Nam không xứng là chiến thần người thừa kế. Sở Nam cười lạnh một tiếng, ngạo nghễ nói, nhưng ta Cổ Tuyết Giao chính là quỷ, là linh thể, không phải ngươi. Dù là lúc còn sống ta thiên phú cực cao, linh thể ta đồng dạng là rác rưởi thị nữ, làm che giấu ngươi trước kia sẽ như ròi trong xương, ngươi đến lúc đó muốn phế ta cũng khó khăn phế bỏ. Cổ Tuyết Giao lại nói, Lý Cẩm Tú, ngươi trong mắt ta cũng là thích hợp nhất nữ tử hiếm thấy. Phế vật, ta nhận các ngươi đúng vậy phẩm thị nữ, tuyệt thế thiên tài, ai có thể nói các ngươi là phế vật? Sở Nam ngữ khí càng thêm bá khí, Cổ Tuyết Giao thâm thụ chấn động, phảng phất đã từng nhiệt huyết bị những lời này nhóm lửa. Sau đó, trầm tư hồi lâu, Cổ Tuyết Giao trong mắt hiện ra vẻ kiên định, khom người hành lễ, cung kính nói, chiến thần ở trên, xin nhận thị nữ Cổ Tuyết Giao ba bái. Sở Nam thở ra một ngụm chọc khí, trên mặt rốt cục lộ ra hài lòng nụ cười. Lúc này, hắn mi tâm, ba cái thị nữ danh ngạch bên trong cái thứ hai ánh sáng đã thắp sáng, giống nhau Cổ Tuyết Giao nói, lại là một cái vệ tinh, ở trên trời hồn tinh bên cạnh vờn quanh, xoay tròn, sáng ngời trình độ, so với Lý Cẩm Tú, còn muốn tối nghĩa tối tăm một số. Nếu như không tập trung tinh thần, thậm chí căn bản không cảm ứng được, thu hoạch thị nữ, chỗ tốt cũng không lớn, thậm chí cơ hồ không có chỗ tốt. Đồng dạng, Cổ Tuyết Giao cũng không có bao nhiêu chỗ tốt, nhưng là cái kia một phần đặc thù cảm ứng liên hệ lại lập tức sâu mấy phần, đưa người cầm xuống, không dễ dàng a. Sở Nam cũng không khỏi nhẹ nhõm không ít, mỉm cười nói, ta là bị ngươi hào ngôn cùng khí phách lây, nhưng nếu như ngươi không nỗ lực, dựa vào không lý tưởng, ta sẽ phản bội ngươi. Cổ Tuyết Giao hóa thân mỹ lệ 15 tuổi thiếu nữ bộ dáng về sau, khí chất như tiên, bằng lãnh mà cách người ngàn dặm bên ngoài, cũng không thế nào nói đùa. Loại biến hóa này mới là chân thực nàng. Chỉ là Sở Nam ngược lại có chút không thích ứng. Khác nghiêm túc như vậy, Sở Nam cười nói, không phải nghiêm túc, mà là trước kia ta và ngươi nói qua, ngươi nắm giữ đoạt người số mệnh chi lực, có thể nghịch thiên cải mệnh, tham ngộ sinh tử tạo hóa, là nhân gian Diêm Vương, trưởng người sinh tử, định người vận mệnh, nhưng chính là bởi vì nắm giữ cái này đáng sợ năng lực, cũng liền có đáng sợ tay ách buông xuống. Lý Cẩm Tú chuyện này thì là một loại dấu hiệu. Hiện tại, vải đỏ yếm tiểu nữ quỷ sự việc lại là một loại càng đáng sợ dấu hiệu. Ngươi không có phát hiện, lần này, ngươi kém chút thua ở tiểu nữ quỷ kia trong tay sao? Ngươi ta, chỉ sợ, nhịn không quá mấy ngày vận mệnh. Cổ Tuyết Giao thanh âm ngưng trọng, nghiêm túc, nhưng cũng thổn thức. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.